Ngự thiên tà thần, chương 259, khinh người quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đều đừng ầm ĩ, thánh ma tháp. Vũ thánh lưu cho ta đồ đâu? Ký chủ truyền thừa đồ đâu? Trang dịch thần thân thủ bắt đầu đòi hỏi. A, ngươi thế mà đã là vũ tiến sĩ cảnh giới. Không phải để ngươi khác gấp gáp như vậy sao? Không đúng. Người căn cơ làm sao như thế vững chắc hoàn mỹ, thì liền thân thể cũng tìm không ra bao nhiêu tì vết. Thánh ma tháp cái này mới phản ứng được. Kinh hô nói ra, xem ra tiến vào nguyên giới nửa năm này ngươi cũng không có uổng phí. Thánh ma tháp có chút mừng rỡ nói ra, ta cần chuẩn bị một chút, 7 ngày sau đó mới có thể cho ngươi vũ thánh lưu cho ngươi đồ vật. Thánh ma tháp ngưng trọng nói ra, vậy còn không mau chuẩn bị đi, còn có tâm tình ở chỗ này nói nhao nhao nhao nhao. Trang dịch thần bất mãn nói ra, đánh lượng bốn phía một cái hoàn cảnh, trang dịch thần phát hiện thình lình chính là trong nhà chỗ hẻo lánh. Xem ra loại này nguyên giới truyền tống là thuộc về xác định vị trí. Thánh lực từ nơi nào đem chính mình truyền đi. Tương ứng cũng sẽ truyền về. Đào Lệ Tư cùng thánh ma tháp thật vất vả an tĩnh lại. Lúc này trang dịch thần lại là nghe được trong phủ truyền đến ồn ào thanh âm. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Trang dịch thần chẳng qua là ra ngoài nửa năm. Liền bị có người ác ý bôi nhọ nói hắn đã chết. Đây là Tô Ly thanh âm. Không tệ, Sở Quốc bán thánh thế ra con cháu cư nhiên như thế không biết lễ nghi. Muốn ép cưới một vị quốc công phu nhân. Chưa dứt thanh âm phẫn nộ vang lên. Vì sao đến bây giờ triều đình đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đây quả thực là ta Yến quốc vô cùng nhục nhã. Là Ngô Hi thanh âm có vẻ hơi cao vút. Chư vị không cần phải lo lắng. Nếu là người kia khăng khăng lấy mạnh hiếp yếu. Uyển Nhi nhất định vừa chết lấy toàn phu quân danh tiết. Uyển Nhi mảnh mai thanh âm truyền đến, cực kỳ kiên định, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Trang dịch thần nghe cái rất là kỳ lạ, chính mình đi nguyên giới một chuyến, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, bất quá trong nhà có việc, mấy vị hảo hữu có thể chạy tới đầu tiên, điều này làm hắn tự nhiên cảm động hết sức, cửa bỗng nhiên truyền đến pháo tiếng vang. Ngay sau đó chính là khua chiêng gõ trống vui vẻ âm thanh. Trang dịch thần tâm niệm nhất động, lập tức từ một bên lặng yên xuất phủ. Trung Dũng quốc công bên ngoài phủ, lúc này đã tụ tập không ít bần dân bách tính, còn có một số võ giả cùng văn nhân. Bất quá cơ bản đều là tú tài, cử nhân chiếm đa số. Mà bên ngoài trong ngõ nhỏ đến một đội trưởng lớn lên đón dâu đội ngũ. Đi đầu một người khí vũ hiên ngang, cưỡi tại ngựa cao to phía trên. Người mặc đỏ thẫm tân lang cát phục, vô sỉ người nước Sở. Nhanh cút trở về cho ta. Nơi này không phải là các ngươi dương oai vô lễ địa phương. Người nước Sở không biết lễ nghi, thật là khiến người làm trò hề cho thiên hạ. Trứng gà cà tím cải trắng nhất thời bay múa đầy trời. Hướng cái kia đón dâu đội ngũ ném đi. Rất nhiều người trong miệng mắng, trang dịch thần chính là Yến quốc kiêu ngạo, bất chu sơn thập hào đứng đầu, tam thánh vũ giả, liền xem như hiện tại đột nhiên mất tích, sinh tử chưa biết, hắn chưa về nhà chồng thê tử cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm nhục, liền xem như bán thánh thế ra con cháu đều không thể, bất quá những cái kia hoa quả rau xanh ném ra ngoài. Lập tức liền bị hùng hồn tài khí cản tại bên ngoài. Cái kia đón dâu đội ngũ vẫn như cũ gõ gõ đập đập. Không nhuốm bụi trần đến Trung Dũng công cửa phủ. Thứ 9 hộ 59 tên vũ cử nhân cùng nhau xuất hiện. Trên mặt mỗi người đều mang dày đặc sát ý. Trang dịch thần là bọn họ trưởng quan. Cũng là bọn hắn huynh đệ. Vô luận là ai muốn mang đi Uyển Nhi. Chỉ có theo bọn họ trên thi thể dẫm lên. Mà Tô Ly, chưa dứt bọn người lúc này cùng lúc xuất hiện tại cửa ra vào. Trang dịch thần phát hiện liền Chu Tử An hai huynh đệ đều tại. Hạ Vũ Phong, Người chỉ là Sở Quốc tiến sĩ. Dám to gan như thế, vô lễ. Tô Ly chỉ cưỡi tại ngựa cao to phía trên mặc lấy tân lang cát phục người quát nói. Ta chỗ nào vô lễ? Trang Dịch Thần cùng Uyển Nhi tiểu thư vẫn chưa thành hôn. Mà lại bây giờ mất tích nửa năm sinh tử chưa hẳn. Theo ta đại sở lễ pháp, cùng Uyển Nhi tiểu thư hôn ước nếu có bán thánh quyết định có thể coi là vô hiệu. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta đối Uyển Nhi tiểu thư vừa gặp đã cảm mến. Hết sức cầu khẩn phía dưới. Hạ thánh rốt cục cho phép. Đây là thánh dụ, các ngươi thật lớn mật, dám can đảm chống lại. Hạ Vũ Phong nghiêm nghị quát nói. Bán thánh chi tranh, Trang Dịch Thần nhìn thấy một màn này. Trong lòng nhất thời lóe lên ý nghĩ này. Nếu không phải như thế, hắn rất khó tưởng tượng một vị bán thánh hội hoang đường như vậy để ý tới cái này một chuyện nhỏ. Đối với nhân tộc tới nói, bán thánh thánh dụ cũng là quy củ. Quy củ so vô cùng lớn. Lẽ nào lại như vậy? Liền xem như bán thánh chi tranh. Lại có thể như thế nhục ta. Chấm, Trang Dịch Thần cảm giác được chính mình lửa giận tại hùng hùng thiêu đốt lên. Khó trách Yến Quốc triều đình giữ yên lặng. Khó trách chỉ có Tô Ly. Chưa dứt bọn người chạy đến cũng không thấy Bắc Đô Phủ quan viên. Tại bán thánh chi uy trước mặt, vị trí càng cao người thì càng khiếp đảm, ngược lại là những thứ này liều mạng tú tài. Cử nhân nhóm có thể đứng ra, vì chính mình ra mặt, Trang Dịch Thần trong lòng sinh ra một mảnh ấm áp. Quân không phụ ta Trang Dịch Thần, ngày khác ta tất không phụ quân. Nhìn thấy bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ, Hạ Vũ Phong trong lòng càng là đắc ý, nghiêm nghị nói ra. Còn có ai phản đối? Đứng ra, Tô Ly. Chưa dứt bọn người chỉ cảm thấy nội tâm một trận khuất nhục. Thế nhưng là giả nếu bọn họ lại ra mặt liền có thể gây họa tới người nhà. Ngay sau đó song tay nắm thật chặt, bờ môi đều cắn chảy máu. Ta phản đối, một bóng người bỗng nhiên theo nhảy lên một cái. Trường kiếm trong hư không lóe qua lóa mắt quang hoa. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số châu phủ hình ảnh. Vô số kiếm quang từ giữa đầu bắn mạnh mà ra. Điên cuồng tuôn hướng Hạ Vũ Phong. Siêu siêu siêu. Vừa rồi còn dương dương đắc ý Hạ Vũ Phong trong nháy mắt liền thành một đống thịt nát. Mà Trang Dịch Thần thân thể thì là vững vàng rơi vào đón dâu đội ngũ trước mặt. Ta phản đối. Các ngươi có ý kiến gì? Trang Dịch Thần nhìn cũng không nhìn đã thành thịt nát Hạ Vũ Phong liếc một chút. Tràn ngập bá khí nói ra. Trang huynh, Trang thủ hào. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Trong nháy mắt thì biến thành âm thanh sấm sét. Chỗ có tiếng người tụ tập thành âm thanh sấm sét. Trong cõi u minh mang theo một cỗ không hiểu uy nghi cảm giác. Tuy nhiên không hề giống quân vương chúng thánh một dạng cuồn cuộn. Tuy nhiên lại có khác một phen chấn động tâm hồn vị đạo. Sở Quốc đi theo Hạ Vũ Phong tới đón thân người dọa đến trợn mắt hốc mồm. Thì liền hai tên phụ trách đảm nhiệm thủ vệ chi trách Vũ tiến sĩ cũng là sắc mặt trắng bệch. Kinh nghi bất định nhìn lấy bất ngờ xuất hiện Trang Dịch Thần. Thật đáng sợ một kiếm. Thật cường đại một kiếm. Liền tại bọn hắn đều không kịp phản ứng thời điểm. Liền giết chết một tên tiến sĩ. Liền xem như Hạ Vũ Phong bất quá là hạ gia bàng chi. Phổ thông tiến sĩ nhưng cũng tuyệt không phải chỉ là một cái vũ cử nhân có thể miểu sát. Không người dám nên Trang Dịch Thần một câu nói kia. Bất quá lúc này mặt đất Hạ Vũ Phong biến thành một đoàn thịt nát thi thể bỗng nhiên bắt đầu biến ảo bộ dáng. Giây lát ở giữa biến thành một cái đỏ tươi nhan sắc người giấy. Một tiếng hò nhẹ truyền đến. Chỉ gặp Hạ Vũ Phong sắc mặt trắng bệch ngồi ở trên ngựa. Lại là bình yên vô sự. Trang Dịch Thần ánh mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Nhìn qua cái kia giấy trên mặt người phong mang càng hơn. Đây là thay mận đổi đào chi thuật. Ít nhất là văn nho cấp bậc mới có thể chế tác được. Cách chương.